Lược Thiên Ký, chương 365, Si Tình Hạt Giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 398, Si Tình Hạt Giống. Một cái tặng kiếm tiến hành, lại làm cho mọi người trái tim bỗng nhiên trong sáng, đã minh bạch Phương Hành tất cả dụng ý, mà ngay cả Đại Cung Phụng cùng Hận Thiên Thị tộc trưởng, đều tại thoáng kinh ngạc về sau, trên mặt bay lên vẻ mỉm cười, đối mắt nhìn nhau một mắt trong nội tâm đại định. Còn nữ kia công tử tại mới nhìn đến phi kiếm lúc trong mắt đã hiện lên một tia tham lam, loại này hoa mỹ phi kiếm, nàng tự nhiên là ưa thích cảm giác cùng chính mình thân phận hết sức xứng đôi, nhưng thấy được chung quanh chúng tu ánh mắt lại đột nhiên đã minh bạch mấy thứ gì đó. Mặt phấn bên trên, bỗng nhiên phát lên một tia vẻ giận dữ, vô ý thức xung quanh một xem, khá tốt cái kia nàng chỗ ý người không tại, chỉ là ngồi ở phụ thân nàng dưới tay muội muội đã giống như cười mà không phải cười hướng nàng xem tới, cái này lại khiến cho tiểu thư trái tim càng phát phẫn nộ, biết rõ muội muội nhất định sẽ đi cái kia mặt người trước thêm mắm thêm muối kể ra, trong nội tâm nhất thời vừa vội vừa lo, lồng ngực phập phồng bất định. Ngươi lớn mật, ngươi, tiểu thư phẫn giận lên, mở miệng trách cứ một câu, lại bỗng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Lúc này thời điểm Phương Hành có thể cái gì còn chưa tới chưa nói, nàng tuy nhiên đoán được Phương Hành dụng ý, lại cũng không nên trực tiếp trách cứ cái này chỉ dã hầu tử là ở là lại muốn ăn thịt thiên Nga, huống chi, nàng rõ ràng chú ý tới, phụ thân lúc này sắc mặt đã khó coi. Thanh Nhi, hình công tử thành tâm hướng ngươi chịu tội, ngươi cái này lại là cái dạng gì? Hận Thiên Thị tộc trưởng bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, sắc mặt không vui quát tháo. Tiểu thư vừa vội vừa giận, đứng dậy chỉ vào Phương Hành nói. Phụ thân, người này hắn, Hận Thiên Thị tộc trưởng lạnh lùng nói, người không cần nói thêm cái gì, Đại Cung Phụng đã nói cho ta biết các ngươi ở giữa hiểu lầm, cái này thực sự chẳng trách hình công tử, ai bảo ngươi một đứa con gái thân, hết lần này tới lần khác ưa thích ra vẻ nam tử kia mà. Có này hiểu lầm cũng muốn trách ngươi, hơn nữa ngươi đối với hình công tử hạ này ra tay ác độc truyền ra ngoài chẳng phải có tổn hại ta Hận Thiên Thị thanh danh. Ta vốn muốn sau đó phạt ngươi, không nghĩ tới bây giờ ngươi ngược lại hồ đồ, ngươi bây giờ liền cho ta trở về phòng đi, trong vòng 3 tháng không được đi ra ngoài, không phải ta đánh gãy chân của ngươi. Cái này dĩ nhiên là muốn đóng tiểu thư cấm đoán, lập tức đem nàng khí giận sôi lên, chỉ là đón tộc trưởng cái kia lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, lại cũng không dám nói gì, oán hận một dậm chân, đứng dậy hướng ngoài điện đi đến, trước khi đi trước lại lườm Phương Hành một mắt, bất mãn càng cái gì. Phương Hành phi thường bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, trong tay còn bưng lấy phi kiếm kia, xấu hổ nói. Tộc trưởng, cái này, Hận Thiên Thị tộc trưởng cười khổ nói. Tiểu nữ nung chiều quá sâu, lại như thế không làm, hình công tử chê cười. Nói xong mệnh thị nữ đem Phương Hành cái này đạo phi kiếm đưa đi tiểu thư Hận Thiên Thanh trong phòng, lại khích lệ Phương Hành ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành gặp được cái này Hận Thiên Thị tộc trưởng như thế hướng về hình dạng của mình, liền biết rõ chính mình hiến vật quý tiến hành không có uổng phí hiến, trái tim cười lạnh hai tiếng, cũng trở về thân tiếp tục uống rượu, ít nói chuyện, lại chi lăng lỗ tai lưu tâm nghe chúng nhân đàm luận, hắn tại quy khư ở trong, không nhìn được một người, cũng không chỗ dựa, vốn lại bị Hận Thiên Thanh chọc giận, muốn làm phiếu vé đại, ngược lại đem mình tất cả thủ đoạn đều khiến đi ra. Cuối cùng nhất, Phương Hành chỗ hiến chi bảo, sơn bảo cũng linh tinh đều quy Hận Thiên nhất mạch chuôi này hoa mỹ phi kiếm, bồi Hận Thiên Thanh trường kiếm, còn lại chi vật lại đều bị hắn giữ lại, ngược lại cũng không có thiếu thứ tốt, nhất là trong đó hơn 100 miếng cực phẩm linh thạch cùng mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch cái gì là làm cho người ta trông mà thèm, dù sao tại đây quy khư bên trong, linh thạch khan hiếm, thượng phẩm linh thạch đã là đỉnh tiêm, huống chi cực phẩm. Đương nhiên, coi như là Phương Hành lưu lại nhiều như vậy bảo bối, hắn chỗ dâng ra linh tinh cùng sơn bảo cũng đủ để khiếp sợ chúng tu, Hận Thiên Thị tộc trưởng trong nội tâm như thế nào nghĩ không biết, trên mặt cũng đã đem hắn liệt vào tôn quý nhất cung phụng một trong. Tiệc rượu đến đêm mới tán, đi, biểu hiện ra coi như là khách và chủ tận hoan, đêm nay, Phương Hành cũng tại tạm thời quét dọn đi ra một gian phòng ốc ở bên trong ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, liền có nha hoàn đến đây giúp hắn rửa mặt, rồi sau đó Hận Thiên Thị tộc trưởng tự mình đến tiếp, tại Hận Thiên Thị trong tộc mấy vị trọng yếu trưởng lão cung phụng chứng kiến dưới thăm viếng Hận Thiên nhất mạch lão tổ bức họa, liền chính thức xem như Hận Thiên nhất mạch tộc nhân. Hận Thiên Thị tộc nhân lại chuyên môn tại hoàn cảnh tốt nhất thị tộc phía Tây, sắp xếp cho Phương Hành một mảnh u cốc cư trú, lại phái 4 cái tạp dịch cùng 2 cái nha hoàn tới chiếu cố hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày, đủ loại đãi ngộ tại cung phụng bên trong đều tính toán đỉnh tiêm được rồi, ở lại đến trước một thời gian ngắn cũng thường xuyên có từng cái cung phụng và trưởng lão trước tới bái phòng, Phương Hành từng cái khách khí tiếp nhận tặng linh thạch thiết lập đại yến, không chút nào keo kiệt. Như thế 1-2 tháng xuống, ngược lại kết xuống một phen thiện duyên, mỗi người nhắc tới hình cung phụng, đều muốn vểnh lên cái ngón tay cái. Đương nhiên, nói lý ra có thể hay không chửi mình là đồ ngốc cũng không phải là Phương Hành lúc này có khả năng lo lắng được rồi. Sơ kỳ một thời gian ngắn, Hận Thiên Thị cũng có người ở trong tối trong quan sát hắn, tuy nhiên tự cho là ẩn nấp nhưng tại phương hành cơ hồ vượt ra khỏi kim đan cảnh tu sĩ cảm ứng bên trong, lại hiển lộ không bỏ sót, liền cũng tận lực làm đủ công phu. Hận Thiên Thị tộc trưởng lấy được đủ loại tin tức cũng nói rõ cái này Hình Phương cung phụng là một cái hào phóng người, là một cái thật thà hậu người, cũng là một cái không có tâm cơ người. Ngọc lão, ngươi cảm thấy cái kia mới tới Hình Phương bản tính như thế nào? Một tháng về sau một ngày, Hận Thiên Thị tộc trưởng Hận Thiên Thành liền cùng Đại Cung Phụng thảo luận nổi lên phương hành làm người đến. Cái kia Đại Cung Phụng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trong khoảng thời gian này cũng tốt lưu ý thoáng một phát người này đối quy khư trong hết thảy quy tắc đều không rất quen thức, chắc hẳn xác thực là theo khư bên ngoài mà đến, hơn nữa hắn tuy nhiên lúc đầu nói không chính xác chính mình vào thời gian, nhưng sau đó phỏng đoán, hơn phân nửa là 2 năm trước vào tộc trường, chẳng lẽ đã quên, 2 năm trước chúng ta xác thực suy tính đến, có người tiến nhập quy khư chỉ là phái người đi tìm lúc lại không phát hiện người đến bóng dáng sao. Chắc hẳn lúc ấy chính là hắn vào được, chỉ là hắn lập tức tìm đầy đất bế quan, lúc này mới bỏ lỡ. Hận Thiên Thành nói, ta đã phái người đi qua hắn theo như lời bế quan chi địa, xác thực có đã từng có người ở dấu vết, lời hắn nói hẳn là thật sự, hơn nữa 2 tháng này đến, người này đối xử mọi người cái gì thành, ngược lại không giống như là dã tâm bừng bừng bộ dạng. Đại Cung Phụng cười cười, nói. Hận Thiên Thị cổ lệ, mới tấn quy khư chi nhân, tại cha gia xác thực là khư người ngoại lai về sau, đều khảo sát 1 năm, sau đó ban thường hạ một mối hôn sự, mặc kệ tại quy khư sinh sôi nảy nở tử tứ, đã có tử tứ về sau, mới tính toán tại Hận Thiên Thị bó ở căn, từ trước đều là như thế, hắn thật cũng không thể ngoại lệ, huống hồ hắn vốn là tuổi còn trẻ, huyết khí phương cưng, việc này, ta ngược lại cảm thấy có thể sớm chứng thực liền là vì vậy hắn đầu kia xích long, cũng phải nhường hắn mau chóng tại Hận Thiên Thị lấy vợ, rơi xuống chân đến. Hận Thiên Thành cười khổ nói, việc này ta ngược lại là minh bạch, hắn như không tại Hận Thiên Thị lấy vợ sinh con, cũng không coi là chính thức vào Hận Thiên nhất mạch, ta cũng lo lắng dùng hắn, kỳ thật tại chiêu hắn vì Hận Thiên Thị thượng đẳng cung phụng thời điểm, ta liền cũng định vì hắn chỉ một cái chủ mạch con gái làm vợ, chỉ là không nghĩ tới, hắn hết lần này tới lần khác coi trọng Thanh Nhi, cái này chỉ thân một chuyện lại ngược lại không dễ làm rồi. Đại Cung Phụng nao nao, nói, cái này là vì sao? Thanh Nhi lúc này chưa gả lấy cũng không hôn ước, mà kẻ này mặc dù chỉ là trúc cơ tu vi, nhưng xem tuổi của hắn mới to lớn. Tiền đồ sợ là bất phàm, hơn nữa hắn có xích long là bộc, tuy là trúc cơ, nhưng có thể tạo được tác dụng như thế nào kim đan có thể so sánh. Ta xem dùng hắn điều kiện này, liền đem Thanh Nhi chỉ bán phân phối hắn, cũng không có gì không thể. Hận Thiên Thành cười khổ nói. Nói là nói như thế, nhưng ngươi còn không biết Thanh Nhi tính tình sao? Nàng cùng Ninh Nhi, nhưng lại một lòng nhào vào này cái thiếu tôn trên người, trong khoảng thời gian này, Thanh Nhi bị ta nghiêm cấm đi ra ngoài, cái kia Hình Phương cũng là cái si tình hạt giống, 5 lần 7 lượt phái người đưa linh thạch lễ vật đi qua, chỉ là đều bị Thanh Nhi ném đi ra, cũng làm cho ta nhìn tâm lo a, như thế nào vì hắn hai người hắn minh thân. Đại Cung Phụng thoảng qua khẽ giật mình, trầm tư một lát, nói. Tộc trưởng, có câu nói lão phu cũng nên nói cùng ngươi nghe, cái kia thiếu tôn tuổi còn trẻ, lại thực lực cường hoành, thêm chi lai lịch thần bí, thủ đoạn cao minh, đến trong tộc không bao lâu, liền đã ẩn có phiên vân phúc vũ xu thế, một người như vậy bỏ mặc sợ cũng không phải phúc, dùng chúng ta hai người thân phận, cũng không nên phủi áp, chẳng lại có một người đi ra, hai người chia đều đại thế, mới rất tốt cân đối cục diện a, huống hồ. Cái kia thiếu tôn chỉ là một người, thật đúng là muốn cho hắn lấy ngươi hai đứa con gái hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hận Thiên Thành nghe đến nơi này, lập tức có chút im lặng quá rồi, sau nửa ngày mới nén ra một câu đến. Hắn ngược lại nghĩ khá lắm, phương hành tự nhiên không biết hắn cố ý buồn nôn cái kia Hận Thiên Thanh cử động, cũng làm cho Hận Thiên Thị tộc trường cùng Đại Cung Phụng nổi lên tâm tư, trong khoảng thời gian này, hắn biểu hiện ra nghênh đón mang đến, một bộ không tâm can bộ dáng, thực sự thông qua cùng người hư dùng ngụy xà, hiểu được đại lượng quy khư và Hận Thiên Thị bí mật, rốt cục trong lòng đối quy khư đã có một cái kỹ càng rất hiểu rõ, trong nội tâm chợt cảm thấy đại định. Lúc này ở hắn u cốc tiểu viện ở trong, xích long tiềm ẩn ngoài viện một cái trong đầm nước ngủ say, phương hành cũng tại cầm trong tay một phần giấy chất tay. Lệnh cúi đầu cân nhắc cái này thủ lệnh nhưng lại Hận Thiên Thị quản sự trưởng lão sai người đưa tới, phía trên là hắn bổ nhiệm. chúng cung phụng gia nhập Hận Thiên thị về sau, lại cũng không phải bằng nuôi không, mà là muốn gánh chịu dạy đủ loại chức trách hoặc luyện đan, hoặc đúc khí, hoặc chế phù các loại, đều bằng mọi người am hiểu đến đỉnh, chỉ có điều những vật này Phương Hành toàn bộ cũng sẽ không, cái kia lựa chọn liền rất ít, bất quá cũng may quản sự trưởng lão ngược lại là người tốt, tại thu chính mình 10 khối cực phẩm linh thạch về sau, liền không có cứng đưa cho hắn có chút chấp sự, mà là cho hắn an bài hai con đường từ, lại để cho chính hắn chọn lựa, hoặc là chính là săn thú, hoặc là chính là tìm mạch. Nghe bọn hắn cái này thuyết pháp, cái gọi là săn thú, cũng không phải là đi săn, mà là săn giết hung thú, lấy hắn trên người cốt cách da lông, thú tinh các loại vật làm tài nguyên, chính là hung hiểm nhất việc, bất quá nếu là ta lựa chọn săn thú, có đại cầu tử đi theo, ngược lại là an toàn không ít, quả thực cực kỳ dễ dàng, nhưng ta tiến vào nơi đây, dù sao cũng là tìm kiếm đạo tạng, lại tựa hồ là tìm mạch muốn tốt chút ít. Càng nghĩ càng là đau đầu, nhịn không được thở dài. Theo cái kia liên nha đầu thuyết pháp, không tìm được đạo tạng, liền không muốn tùy tiện kết đan, chỉ là tại địa phương quỷ quái này ở lại đó, không thành kim đan chi tu, liền thủy chung không cách nào triển lộ tài giỏi, chính là dựa vào cái này đại cầu tử thực lực cũng không đủ dùng khắp nơi hoành hành, lại thế nào làm điểm có ý tứ công việc đâu. Chọc phiền toái trốn cũng không tốt trốn, thầm suy nghĩ, trong nội tâm rốt cục đã có quyết định. Nghe bọn này vương bát đản nói, quy khư chỗ sâu có bí địa tĩnh mịch huyền ảo, hung hiểm khó lường, cái kia tầm long thị nhất tộc đã cố gắng mấy ngàn năm, thực sự chưa bao giờ thành công đi vào, xem ra thái thượng đạo thống nếu thật có còn sót lại đạo tạng 89/10 liền tại nơi đó, như vậy xem ra ta nhưng lại không có lựa chọn nào khác, duy có lựa chọn tìm mạch chi đội, cái kia liên nữ không đạo lý đem ta lừa bịp tiến một cái ra không được địa phương, không chuẩn đạo tạng cùng ly khai quy khư phương pháp, đều ở chỗ đó cất giấu. Hôm nay canh, bà, muộn hơi có chút thật có lỗi. Cách chương.